Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1419, đệ 1419 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 27, sao sao sao Dương Tử Mi vừa nghe, rất là thương tâm khổ sở, nàng duỗi tay sờ sờ Tuyết Hồ da lông, Tuyết Hồ. Chúng ta có thể có cơ hội tìm được lôi thần sao? Nha đầu, ngươi không phải muốn tìm lôi thần, làm hắn giúp ta chữa thương đi. Đó là không có khả năng. Ở chúng ta yêu tộc cách nói chung, lôi thần là so tử thần càng thêm đáng sợ, càng thêm không có tình cảm. Một cái thiết diện thần là không có khả năng có thể làm ngươi cầu tình. Không có việc gì, ta công lực sẽ chậm rãi khôi phục, không cần lo lắng. Tuyết Hồ đạm cười nói. Hảo đi, Dương Tử Mi trong miệng là như thế này đáp lời, nhưng là ở trong lòng lại là mặt khác ý tưởng. Chỉ cần có thể có một tia hy vọng, nàng đều là nguyện ý không tiếc hết thảy đi tìm đến lôi thần. Nha đầu, ngươi như thế nào không bồi hắn? Tuyết Hồ thấy nàng lâm vào trầm tư bên trong, nơi nào không biết nàng trong lòng ở đánh cái gì chủ ý nha. Hắn biết, cái này nha đầu ngốc, là không có khả năng sẽ vứt bỏ tìm kiếm lôi thần. Kỳ thật, lôi thần đều không phải là không thể tìm, cũng đều không phải là không thể giúp hắn trị liệu, nhưng là, đại giới sẽ là phi thường đại. Hắn tình nguyện vĩnh viễn đều như vậy, sứt đầu mẻ chán. Cũng không muốn Dương Tử Mi vì hắn trả giá thảm trọng đại giới. Chỉ có nàng hạnh phúc, hắn mới có thể cảm giác vui vẻ cùng sống ở trên đời này có điểm ý nghĩa. Trục Thiên hiện tại ở cùng Tử Lương nói chuyện. Ha ha, thế giới này thật đúng là tiểu thật sự. Ta nằm mơ đều không có nghĩ đến. Bọn họ hai cái cư nhiên ở lúc còn rất nhỏ liền nhận thức. Hơn nữa vẫn là sinh tử chi giao hảo chiến hữu. Tưởng tượng đến Long Trục Thiên cùng Tưởng Tử Lương chi gian quan hệ, Dương Tử Mi liền cảm giác rất là thần kỳ. Ha ha, đích xác. Tuyết Hồ cười cười. Vốn dĩ đâu, ta còn nghĩ làm cho bọn họ hai cái là tử địch, sau đó mỗi ngày đánh nhau đánh cái không ngừng, như vậy chúng ta liền có trò hay nhìn. Tuyết Hồ, ngươi tốt xấu, vạn nhất bọn họ là tử địch, ta liền thả mẩn đi nam nhân, ta không thể không cần. Đồ đệ, ta cũng không thể không cần. Nói vậy, ta đã có thể dối dám mẩn đi. Dương Tử Mi trợn trắng mắt nói, ngươi tuyệt đối sẽ không dối dám. Ngươi khẳng định sẽ tuyển Long Trục Thiên mà vứt bỏ ngươi đồ đệ. Tuyết Hồ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói. Dương Tử Mi mặt đỏ hồng. Cứ việc như vậy, nhưng là ta còn là sẽ thống khổ hậu một thời gian nha đầu. Nếu có một ngày ta cùng Long Trục Thiên hai người chi gian cần thiết đến lựa chọn một người chết đi, ngươi sẽ lựa chọn ai? Tuyết Hồ đột nhiên hỏi. Dương Tử Mi giật mình, vấn đề này nàng trước nay cũng không dám thâm tưởng, cũng cảm thấy hẳn là sẽ không phát sinh, nhưng là vạn nhất thật sự có một ngày sẽ như vậy, Tuyết Hồ cùng Long Trục Thiên chi gian hai người chỉ có thể lựa chọn một cái, nàng nên làm thế nào cho phải? Này sẽ là một cái thống khổ lựa chọn, nhưng là nàng vẫn là sẽ làm ra lựa chọn. Tuyết Hồ, nếu có một ngày ngươi cùng Trục Thiên chi gian thật sự chỉ có thể lựa chọn một người sống sót, ta sẽ lựa chọn ngươi sống sót. Dương Tử Mi nói. Tuyết Hồ rất là ngoài ý muốn cái này trả lời. Chẳng lẽ ở trong lòng của ngươi, ta so Long Trục Thiên càng thêm quan trọng? Dương Tử Mi lắc đầu. Không phải, các ngươi hai người ở trong lòng ta đều là giống nhau quan trọng. Vô luận là ai chết đi, ta đều là thống khổ. Bởi vậy, Ta tưởng lựa chọn cùng Long Trục Thiên cùng chết đi. Tuyết Hồ nghe thấy nàng cái này đáp án, ánh mắt hơi ảm đạm một chút. Nha đầu ngốc, nếu có loại này lựa chọn, ta là tuyệt đối sẽ không làm ngươi rối rắm. Ta sẽ tự hành lựa chọn chết đi. Bởi vì, nếu ngươi chết đi, ta cũng muốn chết đi. Dương Tử Mi đem nó ôm sát. Như vậy đi, vô luận sinh tử, chúng ta đều ở bên nhau. Ân, cho nên Tuyết Hồ, ngươi cũng muốn hảo hảo. Chúng ta muốn cùng nhau tìm được Lôi Thần, cùng nhau sinh hoạt đi xuống. Thẳng đến ta trăm năm quy thiên. Dương Tử Mi duỗi tay đi chạm đến nó kia cháy đen đầu nói. Sao sao sao hề hề vừa trở về, ngượng ngùng, cho các ngươi đợi lâu. Hết chương.